Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1731, nhiệm vụ này có phần không tầm thường, 2-1. Góc chuyện audio.com. Tiểu Cương Thi bị Tô Nhiên siết toàn thân không thoải mái, chuyển đi ra kháng nghị tâm tình ba động, bàn tay nhỏ bé tránh thoát không ra, chỉ có thể mặc cho từ Tô Nhiên hành động. Không có biện pháp, ai bảo Tô Nhiên trên người không có thịt đâu, siết đau cũng là bình thường. Tiểu Khô Lâu, ngươi có phải hay không đã có đầu mối gì? Thấy Tô Nhiên biểu hiện hưng phấn như vậy, Bí Cốc cùng Mong Cắt Hiền lộ càng buồn bực, bức thiết muốn biết đáp án. Ừ, là nó làm. Tô Nhiên không có chút nào giấu giếm, đem Tiểu Cương Thi công thần đẩy tới trên mặt bàn. Nhảy nhảy cầm hoàng kim con kiến cho hồn hoặc đem tiểu đệ của nó đều mang đi, chỉ đơn giản như vậy. Hồn hoặc, này Tiểu Cương Thi, liền cường đại như vậy quái vật cũng có thể khống chế được. Mong Cát có chút không dám tin tưởng đây là thật, hoàng kim con kiến cùng này Tiểu Cương Thi thực lực rõ ràng không ở trên một cấp bậc, lại sẽ bị phản chế, tin tức này quá mức thái quá, hắn rất khó tiêu hóa sự thật này. Tiểu Cương Thi dương lên cái đầu nhỏ, đắc ia á hai tiếng, tựa như tại hướng Mong Cát giải thích công lao này là nó, ai cũng đoạt không đi. Tiểu Khô Lâu, này Cương Thi là cái gì giai vị sủng vật? Mong Cát đã nhìn ra Tiểu Cương Thi không tầm thường Cương Thi làm sao có thể biểu hiện ra mạnh như vậy linh tính, này sủng vật tuyệt đối không đơn giản. Tiền bối, ngài suy nghĩ nhiều, Tiểu Cương Thi bất quá là một cái phổ thông sủng vật, may mắn gặp vận may mà thôi, khác cầm lấy đương chuyện quan trọng. Tô Nhiên vô cùng khiêm tốn nói xong, đem Tiểu Cương Thi đặt qua một bên, tiếp tục khai thác nổi lên dưới chân bệ đá. Đối với Tô Nhiên giải thích Tiểu Cương Thi bất mãn gọi tới gọi lui, nói không ngừng. Chỉ là phổ thông sủng vật, Mong Cát kia hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Cương Thi, trong mắt tràn ngập không tin. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần những cái này con kiến uy hiếp không được chúng ta kia chẳng phải được, phế nhiều lời như vậy làm cái gì. Bí Cốc thấy Tô Nhiên không muốn nhiều lời cũng liền không được cưỡng cầu, chủ động giúp đỡ tròn nổi lên trận. Không có con kiến quần uy hiếp, Tô Nhiên tâm tình buông lỏng quá nhiều, huy động liên tục quốc cũng không còn lúc trước sức mạnh, người chính là như vậy, không có bị bức đến trên phần kia, bản thân tiềm lực vĩnh viễn phát hiện không đi ra. Thế nhưng là, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, không đợi bọn họ buông lỏng bao lâu, nguy hiểm lại phủ xuống. Không chung lại đổi mới ra một cái hoàng kim con kiến, cùng lúc trước kia một cái quả thật chính là một cái khuôn mẫu khác ra, dùng mắt thường căn bản phân biệt không ra hai cái boss chỗ bất đồng, vừa nhìn chính là một cái mẹ sinh, điểm này không thể nghi ngờ. Hoàng kim con kiến xuất hiện, để cho bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên, mấy chục phi hành binh bị nó gọi về xuất ra, hướng phía dưới hai cái NPC giết đi quá khứ. Tiểu Khô Lâu, mau mau, để cho cương thi của ngươi xuất thủ, đêm này con kiến cũng cho khống chế được. Mong Cát gấp giọng hô, lấy nó bây giờ trạng thái căn bản không phải này hoàng kim con kiến đối thủ, vội vàng gọi Tô Nhiên, ra hiệu hắn nhanh lên cầm Tiểu Cương Thi bài xuất tới một người lập lại chiêu cũ. Tiền bối kỹ năng trả lại ở trong làm lạnh, cho dù muốn dùng cũng dùng không ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Tô Nhiên bị này NPC làm vui vẻ, này kỹ năng làm lạnh là mọi người đều biết thưởng thức, liền nó cũng có thể phạm này thưởng thức tính sai lầm, xem ra là hoàn toàn bị này hoàng kim con kiến sợ. Bất quá, này hoàng kim con kiến xuất hiện cũng không có cho Tô Nhiên mang đến bao nhiêu phiền toái, hắn an bài Tiểu Cương Thi cầm hồn hoặc ở hoàng kim con kiến trở lại đây, hướng phía triển khai đồng loại chém giết. Hai cái con kiến lực lượng tương đương, ai cũng không làm gì được ai, những triệu hoán đi ra đó phi hành binh tại mất đi boss chỉ huy tất cả đều rối loạn tay chân, rất nhanh liền đem mệnh vứt ở trên bệ đá, nguy cơ tạm thời tiêu lui xuống. Tiểu Khô Lâu, này Cương Thi khống chế thủ đoạn không giống ngươi nói đơn giản như vậy. Mong Cắt vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hai cái hoàng kim con kiến, hắn không nghĩ tới này hoàng kim con kiến lại sẽ bị khống chế thời gian dài như vậy, liền thực lực đều không có nửa điểm ảnh hưởng, chiêu này khống chế kỹ năng cũng không phải cái gì dung tục chi kỹ. Tiền bối ngài suy nghĩ nhiều, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, tiếp tục khai thác dưới chân bệ đá, rốt cục tới công phu không phụ lòng người, tại hắn không ngừng khai thác này cất giấu truyền tống pháp trận xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Pháp trận xuất hiện ở hiện nháy mắt liền mở ra truyền tống thông đạo tản mát ra yếu ớt tia ánh sáng trắng. Tiền bối, các ngươi đi ra ngoài trước ta bọc hậu. Tô Nhiên nghiêm trang nói xong, đạp không trở lại phía trên bệ đá, ra hiệu hai cái NPC nhanh lên rời đi nơi này. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ở phương diện này ngược lại là rất sẽ đến sự tình, không sai. Mong Cát tán dương gật gật đầu, không có nhiều lời nói nhảm, tiên phong nhảy xuống hố, một đầu đâm vào truyền tống trong thông đạo, được thành công truyền tống ra ngoài. Về phần truyền tống đến chỗ nào Tô Nhiên này cũng không biết. Tiểu Khô Lâu, đừng tìm mong Cát Thiếu kiến thức, hắn từ khi đã trở thành đúc bằng sắt thân thể tính tình liền thay đổi không ít, bất quá bản tính của nó ngược lại là rất không tệ, chỉ cần không đắc tội nó, như thế nào đều tốt nói. Bí Cốc có chút không yên lòng nhắc nhở Tô Nhiên, sợ tại về sau tiếp xúc lần nữa tội mong cắt hắn người trung gian thật sự là không tốt đương. Tiền bối ta đều hiểu, lần này chẳng qua là ngoài ý muốn, Vu Khống, chỉ có thể mang các ngươi tới nơi này, mới có thể minh bạch ta nói chính là chính xác. Tô Nhiên biết, lúc trước thiếu chút bởi vì này truyền tống thông đạo sự tình cùng người sắt mong cắt kết thúc oán, bất quá điều này cũng không có cái gì, đều rời đi lấy ma hoang cổ giới về sau, gặp lại NPC, cũng không biết bao giờ, bất quá, Bí Cốc một câu ngược lại là nhắc nhở hắn, tò mò hỏi. Này đúc bằng sắt thân thể là có ý tứ gì? Không thể nói, không thể nói. Bí Cốc không nói thêm lời cái gì, trực tiếp dấn thân vào tiến vào truyền tống thông đạo, rời đi nơi này không gian. Con em ngươi, Tô Nhiên phiền muộn lầm bầm một câu, nói ra lại không giải thích này không phải cố ý sâu người khẩu vị thế này. Móa, có thể bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, Tô Nhiên sở dĩ không vội mà rời đi nơi này, là bởi vì nơi này còn có hai cái hoàng kim con kiến boss cũng đã đưa đến ra môn lên, há có không thu đạo lý. Như vậy cơ hội khó được một giết nhưng chỉ có lưỡng hoàng kim boss, có bạo bao nhiêu trang bị a, gocchuyenaudio.com. Đối với cái này, Tô Nhiên không chút do dự đối với nó lưỡng động thủ, cũng không có bởi vì bị tiểu cương thi khống chế liền nhân từ nương tay tới cái vũ lộ quân chiêm, cái nào huyết nhiều đối phó cái nào, mà còn không cần lo lắng hấp dẫn đến cừu hận, quả thật không muốn quá thoải mái. Tại Tô Nhiên vất vả cần cù phát ra, này hai cái hoàng kim con kiến tất cả đều bị trống rỗng lượng máu trùng điệp mới ngã xuống đất biến thành hai cỗ thi thể. Bành, trong đó một con kiến muốn nổ tung lên, trên mặt đất nhiều hai kiện kim quang nhanh chóng trang bị còn có đếm không hết dược tề cùng tiền, đáng tiếc một con khác liền một mai tiền đồng cũng không có bạo, rất có thể là vì bị hồn hoặc nguyên nhân. Có thể nhẹ nhõm bắt lại hai cái hoàng kim boss, đạt được toàn bộ kinh nghiệm Tô Nhiên đã rất thấy đủ, huống chi cũng không có thiếu chiến lợi phẩm, lần này công phu không có uổng phí. Ahata, lại là hai món hoàng kim trang bị, không gian này tỷ lệ rơi đồ thật sự là không thấp. Tô Nhiên đem hai kiện trang bị nhặt lên, mắt nhìn đẳng cấp nhất thời mất đi hào hứng, dĩ nhiên là 20 cấp trang bị còn không bằng một kiện 50 cấp bạch ngân trang bị giá trị cao. Đương nhiên, dùng luyện xuất tài liệu luyện khí, vậy khác thì đừng nói tới. Về phần còn dư lại những đạo cụ đó, đều là chút đồ rác rưởi, bởi vậy tổng kết một cái kết luận, lợi dụng hồn hoặc giết chết boss là sẽ không bạo vật gì tốt. Tô Nhiên đã đoạn phát tài ý niệm trong đầu, không được ôm lấy huyễn tưởng. Đi, nên rời đi nơi này. Bởi vì này cứu vớt Bí Cốc nhiệm vụ tại đây ma miếu trong không gian trì hoãn lâu như vậy, không chỉ cứu ra Bí Cốc còn nghĩ người sắt mong cắt cứu được xuất ra coi như là tạo 14 cấp phù đồ. Hắn ở trong không gian này thu hoạch lớn nhất chính là hấp thu tà nước nọc độc còn có kia bản thông dụng hỏa cầu thuật, về phần cái khác đều là chút hối đoái tài lực giá trị tài liệu, không có cái gì tốt đáng nhớ thương. Tô Nhiên đem sủng vật đều thu hồi sủng vật không gian, lúc này mới thông qua truyền tống thông đạo trở lại ma hoang cổ giới. Bá, hào quang tan hết, Tô Nhiên xuất hiện ở ma cửa miếu trước mắt nhiều ma tướng Bí Cốc cùng người sắt mong cắt hai cái NPC. Thấy không, ta đã nói hắn sẽ không chết ở trong đó a. Bí Cốc đang nhìn đến Tô Nhiên, nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười. Tiểu Khô Lâu, như thế nào hiện tại mới xuất ra, để cho ca của ta lưỡng tại đây hào một bữa đợi, ở bên trong làm cái gì nhận không ra người chuyện. Nào có, hai con hoàng kim con kiến huyết quá dày, giết chúng cũng quá không dễ dàng. Tô Nhiên giả vờ giả vịt phàn nàn nói, bổn ý là hướng hai cái NPC khoe khoang chính mình công lao to lớn. Cái gì, hai con hoàng kim con kiến cũng bị ngươi giết, Bí Cốc cùng mong cắt mặt lộ vẻ mặt không dám tin hỏi. Thời gian ngắn như vậy giết chết hai cái hoàng kim yêu thú, ngươi không nói đùa chớ. Ta lừa gạt các ngươi làm gì vậy, lại không thể đương cơm ăn. Tô Nhiên không quan trọng nói xong, mắt nhìn sau lưng ma miếu. Hai vị tiền bối, các ngươi là ý định ở tại nơi này ma trong miếu đâu, vẫn là có ý định đi sông tuyệt sát huyễn trận. Tuyệt sát huyễn trận, nói như thế nào, mong cắt nhướng mày, tại nó bị phong ấn trong khoảng thời gian này, ma miếu lại xuất hiện tân biến hóa hay sao? gocchuyenaudio.com, trên ngọn núi này che kín tuyệt sát huyễn trận, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có đột phá huyễn trận mới được. Hai vị tiền bối vết thương cũ chưa lành, ta đề nghị các ngươi còn là đều khôi phục thực lực về sau, lo lắng nữa rời đi sự tình. Tô Nhiên dùng chân thành ngữ khí nói, còn có một câu hắn chưa nói, nếu có được tiểu cương thi như vậy sủng vật nghĩ khi nào thì đi liền khi nào thì đi, huyễn trận một chút sinh khí đều không có. Nguyên lai như thế, xem ra ta ca lưỡng bị nhốt tại đây ma trong miếu. Bí Cốc lắc đầu cười cười, hiển lộ rất là lạnh nhạt, cũng không có bị này cái gọi là huyễn trận ảnh hưởng đến. Vừa dứt lời, hắn liền đã nhận ra không đúng, ánh mắt cùng Tô Nhiên đối mặt, nghi âm thanh hỏi. Tiểu Khô Lâu, ngươi là như thế nào leo lên núi tới? Có hay không có thông qua tuyệt sát huyễn trận bí quyết? Ta nói ta là quang minh chính đại đi tới, ngài tín sao? Tô Nhiên ăn ngay nói thật, nhưng chỉ sợ này nói thật xuất ra không tín, kia cùng lời nói dối có cái gì khác nhau? Từ ngươi dẫn chúng ta tìm đến truyền tống thông đạo một khắc này, ngươi nói cái gì ta đều tin. Bí Cốc hướng phía Tô Nhiên mỉm cười. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta không cần phải đi nghi vấn ngươi, ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi có thời gian hay không? Nhìn tình huống, thấy Bí Cốc đối với hắn như thế tín nhiệm, điều này làm cho Tô Nhiên nhiều một chút xíu cảm động, mà khi nghe được nhiệm vụ này hai chữ thời điểm, này mới kịp phản ứng, này NPC cũng quá gà tặc, đây là vì nhiệm vụ làm nền a, khó trách nói dễ nghe như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên kia tí điểm nào cảm động cũng biến mất vô ảnh vô tung, thuận miệng nói. Nhiệm vụ này nếu rất khó khăn, ta sẽ không thời gian, nếu ban thưởng phong phú, thời gian của ta có rất nhiều, nghĩ nói như thế nào nên suy nghĩ lấy điểm. Tiểu Khô Lâu, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Một bên Mong Cắt nghe bất quá mắt tức giận nói. Bí Cốc cầu ai cũng khác cầu hắn, một cái tử linh Khô Lâu mà thôi, không quen hắn thối sinh khí. Mong Cắt, đây là của ta việc tư. Bí Cốc cũng không có tức giận ý tứ, tiếp tục hướng phía Tô Nhiên nói. Ta muốn đoạt lại ta sờ mất đi hết thảy, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, sau khi chuyện thành công ta sẽ cầm trong truyền thuyết Tầm Mộng Kính với tư cách là ban thưởng. Tầm Mộng Kính, Tô Nhiên đương trường mắt choáng váng, liền người mang hồn cùng nhau bối rối. Thì cách lâu như vậy, cuối cùng là lại nghe đến. Tầm Mộng Kính, tin tức không nghĩ tới là ở dưới loại tình hình này nghe được, vốn đang không có cầm nhiệm vụ này đương chuyện quan trọng, có tiếp hay không tới tay đều không sao cả, không nghĩ tới nhiệm vụ này lại dính đến Tầm Mộng Kính, cái này không thuận theo hắn không chăm chú đối đãi. Chúng trong tìm kính trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, nó cũng tại kia đang hòa hết thời vị trí. Tiền bối, nhiệm vụ này ta tiếp. Tô Nhiên tại phục hồi tinh thần lại, không chút do dự đương trường tiếp hạ xuống, dù cho nhiệm vụ này khó như lên trời, hắn cũng phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vì, này Tầm Mộng Kính, có thể cứu mạng của hắn. Ồ Tiểu Khô Lâu, người này lập trường trở nên có phần nhanh, ngay cả nhiệm vụ cũng không hỏi minh bạch liền dám nhận nhiệm vụ. Không sợ ta gài ngươi. Bí Cốc cảm thấy rất là kinh ngạc, tựa như lần đầu tiên tiếp xúc Tô Nhiên, tựa như, nhìn chằm chằm hắn trên dưới dò xét. Nếu không là ngươi một mực không động, ta đều nghĩ đến ngươi thay đổi một người. Góc chuyện audio.com, tiền bối, nhìn ngài nói, ta là nhìn đang tìm. Nhìn tại mặt mũi của ngài, chỉ cần có thể đến giúp ngài, cho dù lên núi đao xuống biển lửa ta đều tận khả năng đi giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nhiên chính nghĩa ngôn từ nói, một chút cũng không có cảm thấy không được tự nhiên. Ngài yên tâm, ta đã làm tốt chịu chết giác ngộ, cổ ngữ nói hay lắm, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, nhiệm vụ này chính là rèn luyện một cơ hội của ta, tìm ta là được rồi. Tiểu Khô Lâu, nếu không là ta biết chủng tộc của ngươi thân phận, thật sự đem ngươi cùng nhân loại vô sỉ vạch ngang bằng. Bí có còn là không thích ứng Tô Nhiên kia vô sỉ sức mạnh, phát biểu một chút cảm khái, lúc này mới tiếp tục nói. Ta nhiệm vụ này nguy hiểm hệ số cực cao, rất có thể vứt bỏ tánh mạng, ngươi nhất định phải tiếp. Xác định, đương nhiên xác định, có thể giúp đỡ tiền bối làm nhiệm vụ là vinh hạnh của ta, nhiệm vụ này ta tiếp định rồi. Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, tiền bối ngài cũng đừng dày vò khốn khổ, nhanh lên nói cho ta biết nhiệm vụ a, hảo. Thấy Tô Nhiên có loại này giác ngộ, Bí Cốc cũng liền không được khách khí, dùng ngưng trọng ngữ khí nói. Tiểu Khô Lâu, ta muốn ngươi đi gặp Ma Tôn đại nhân, đem thuộc về thiên ma lệnh của ta mang về. Thuộc về thiên ma lệnh của ngươi. Tô Nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bí Cốc lay âm thanh nói. Tiền bối, ngài dĩ nhiên là thiên ma. Đây chỉ là quá khứ thức. Đối với Tô Nhiên làm ra biểu hiện tới chấn kinh, Bí Cốc cũng không có cảm thấy bất ngờ, ánh mắt quang hướng xa xa, lâm vào trong hồi ức thật lâu, lúc này mới thở dài. Tìm về thiên ma lệnh cũng chỉ là lưu lại cái ý muốn mà thôi. Tô Nhiên có cảm giác muốn ói rãnh xúc động, muốn hồi thiên ma lệnh còn không phải là vì khôi phục thiên ma thân phận. Đều là lão trung y, trang cái gì trang. Cách chương.